Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 904, ngươi đáng giá. 1. Hai nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy hoa si nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên lưu luyến không rời nhìn một hồi, mới ra vẻ luống cuống tay chân chỉnh lý tốt y phục của mình. Đi ra khanh tùng các, đợi đến cửa bị mang lên, Chỉ Diệu lúc này mới từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó một bên buộc lên dây lưng quần, vừa cùng lúc trước đồng dạng giọng nói vô cùng thân mật hỏi. Kinh Niên, đã trễ thế như vậy, chạy đến nơi đây tới tìm ta, là có chuyện gì gấp sao? Chỉ Diệu gặp Hàn Kinh Niên nhìn mình chằm chằm, không nói lời nào, đáy lòng không hiểu có chút bất an. Kinh Niên, lần này hắn đến tiếp sau còn chưa nói ra miệng. Hàn Kinh Niên chợt đưa tay, hướng về phía hắn vẫy vẫy. Chỉ Diệu thấy thế vội vàng đi tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Trải qua, hắn chỉ nói một chữ, Hàn Kinh Niên liền huy quyền đập vào trên mặt của hắn. Đem hắn sớm đã có chút hư thua thiệt thân thể, đánh ngã trên mặt đất. Kinh Niên, ngươi làm sao động thủ đánh người đâu? Ngươi đây là ý gì? Ngươi, Chỉ Diệu khiếp sợ lời còn chưa nói hết. Hàn Kinh Niên liền đi tới bên cạnh hắn, cúi người bắt cổ áo của hắn, đem hắn kéo lên đến, lần nữa đánh ngã trên mặt đất. Chỉ Diệu những năm này sống an nhàn sung sướng, chỗ nào trải qua được Hàn Kinh Niên đánh tơi bời. Không đầy một lát, hắn liền nằm trên mặt đất, động đều không động được. Hắn đương nhiên khí Hàn Kinh Niên, nhưng hắn còn không muốn cùng Hàn Kinh Niên vạch mặt. Hắn chịu đựng đau đớn, lẩm bẩm ra tiếng, Kinh Niên, ngươi cái này đánh cũng đánh, tức cũng đã hết rồi. Dù sao cũng nên nói cho ta, phát sinh một chút cái gì a? Ta cảm thấy mặc kệ phát sinh một chút cái gì, giữa chúng ta khẳng định là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hàn Kinh Niên giống như là nghe được buồn cười biết bao chữ. Lần nữa giơ chân lên, hướng về phía Chỉ Diệu trên thân hung hăng đá tới. Hắn một cước này dùng 10 phần lực đạo, đạp Chỉ Diệu một ngụm máu trực tiếp phun tới. Hàn Kinh Niên nhìn xem mặt đỏ lên Chỉ Diệu, cười lạnh thành tiếng, Chỉ Tổng, ta nói một cước kia là hiểu lầm, ngài tin sao? Chỉ Diệu nghĩ giận cũng không dám giận khuôn mặt. Hàn Kinh Niên có chút cúi người, xích lại gần Chỉ Diệu. Ngươi đừng tưởng rằng sau lưng ngươi đùa nghịch những thủ đoạn kia ta không biết. Cũng đừng cho là ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì giáp tâm ta không rõ ràng. Ngươi đơn giản chính là muốn Hàn thị xí nghiệp. Có thể à, muốn ngươi liền hướng về phía ta tới. Đừng hướng về phía nàng đi. Hôm nay ta liền đem nói cho ngươi đặt xuống nơi này. Lần này ta không thể nắm chặt ngươi chứng cứ đưa ngươi đưa vào đi. Nhưng là ngươi dám can đảm nếu có lần sau nữa. Xuống tay với nàng, ta cam đoan sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Hàn Kinh Niên nói được thì làm được. Ngươi cũng biết, đừng quên lúc trước bị ngươi kích động vị kia già Trần Tổng. Ta thế nhưng là tự mình dắt lấy hắn nhảy qua lâu. Ngươi nếu là muốn cảm thụ một chút loại tình cảnh kia, cứ tới, đương nhiên, ta nếu là dắt lấy ngươi nhảy lầu, phía dưới nhất định không có cái gì khí đệm. Ngoặc kép, Hàn Kinh Niên lại trở lại nhà. Đã là sau một tiếng, hắn không có về trước phòng ngủ chính, mà là trực tiếp đi lần nằm, nằm trên giường nữ hài, ngủ rất say rất thơm. Nàng hẳn là sợ hắn ban đêm xâm nhập phòng nàng, nhìn nàng chân diện mục, dù cho đi ngủ, nàng cũng là dịch dung trạng thái. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trên giường nữ hài, mắt không chớp nhìn hồi lâu, mới có chút cúi người, đem môi dán tại nàng mi tâm. Ngủ ngon, ngủ ngon, hắn ngay cả hô hai tiếng ngủ ngon về sau, liền đem môi từ nàng mi tâm rời đi. Chỉ là tại chuyển qua một nửa lúc, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngừng lại, ngươi nói, vì ngài Khương, góp đi vào ta không đáng, là, vì nàng khẳng định là không đáng, thế nhưng là, ngươi đáng giá. PS, chương 10, viết xong á. Hai sự kiện, chuyện thứ nhất, rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Xung quanh, ký tên sách, 52 hồng bao, trắng đẹp thân thể sữa, tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu, 1, vẫn là cái kia đậu đỏ hoạt động. Các bảo bảo có đậu đỏ, có thể đi giá sách người nam kia thần PK bên trong cho Hàn Kinh Niên đưa cái đậu đỏ hoa. Chỉ có nơi đó đưa mới có hiệu. Tương đương nếu như không có đậu đỏ, liền có thể xem nhẹ ta câu nói này tương đương Hàn dấm dấm cần ủng hộ của các ngươi tương đương cảm tạ các vị rồi tương đương. Cùng một chỗ cố gắng làm chút chuyện, mới không uổng công chúng ta gặp nhau tại Hàn dấm dấm thế giới bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.